Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang Quân Lam Tuyết, thật chặt khóa lại, chẳng lẽ nói, người này, chính là cô gái thần bí tối hôm qua. Không sai, điện hạ minh xét, lão nô theo như lời những câu là thật. Nếu là giữ lại người này, nhất định là tai họa ngầm a. Tô Lăng Trạch không trả lời. Trong mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết. Không hề chớp mắt, ngươi có thể có nói. Dĩ nhiên, Quân Lam Tuyết ngạch thủ, nhàn nhạt hỏi, ta muốn hỏi ngược lại Lưu quản sự. Ngươi có thể có chứng cứ chứng minh tối hôm qua ta không có ở trong phòng. Này còn phải chứng cứ gì? Lão nô phái đi người của chính mình là nhân chứng. Đêm qua ngủ ở trong nhà, chỉ có một người là Lục Tử. Mà ngươi lại cả đêm cũng không biết đi về phía. Lưu quản sự tức giận trả lời. Ngươi nói ta không có ở đây ta liền không có ở đây. Quân Lam Tuyết cười lạnh. Ta cũng vậy có thể tùy tiện tìm mấy người. Một mực chắc chắn ngươi đêm qua đi trộm gà của Vương Đại Nương sát vách. Ở trong phòng của ngươi len lén thả ra một con gà mẹ. Ngươi lại muốn giải thích thế nào ngươi chưa làm qua những chuyện này. Ngươi, ăn nói bừa bãi, Lưu quản sự tức giận, nét mặt già nua sung huyết đỏ bừng, trộm gà của người ta, hắn làm sao có thể sẽ làm loại sự tình này. Quân Lam Tuyết thẳng tắp lưng, bình thản đón nhận ánh mắt của Tô Lăng Trạch, cất cao giọng nói, muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do, muốn giá họa một người đơn giản vô cùng, nếu như không có thể lấy ra chứng cớ. Thì như thế nào làm cho lòng người tâm phục khẩu phục? Vậy cả người ngươi đầy vết máu lại từ đâu mà đến? Tô Lăng Trạch lạnh lùng hỏi, hoài nghi tựa như một hạt mầm. Một khi nảy mầm, chỉ biết càng ngày càng lớn. Nhất là đêm qua nàng kia cho hắn khắc sâu vào trí nhớ như vậy. Hắn tha giết lầm một, cũng không nguyện bỏ qua cho một. Quân Lam Tuyết sớm có chuẩn bị. Đêm qua áo mặc phía ngoài cùng nhuộm quá nhiều vết máu. Nàng vì không muốn người hoài nghi đã ném ở bờ sông. Quần áo này vốn là người làm mặc, trên người mặc dù có vết máu, nhưng không phải rất rõ ràng, liền lưu lại, lại không nghĩ rằng nam nhân này sẽ cắn chặt một điểm cũng không tha. Nàng đang muốn mở miệng giải thích, Lục Tử đột nhiên xông vào, vội vàng nói. Điện hạ, đó là bởi vì hôm qua tiểu nhân cùng Lam Tử nói đến điện hạ ngày hôm nay sẽ về phủ. Liễu phu nhân tưởng nhớ điện hạ ngày yêu thích uống ngọc lan hoa trà. Liền khiến Lục Tử thời điểm sáng sớm đến dưới chân núi phía sau hái chút ngọc lan hoa mới nở. Vội tới để điện hạ ngài pha trà. Không nghĩ Lục Tử đáng chết ngủ quên. Lam Tử lo lắng Lục Tử bị Liễu phu nhân trách phạt. Cho nên liền thay Lục Tử chạy một chuyến, đường kia vô cùng không dễ đi, hơi không thắng sẽ rơi xuống sơn nhai. Chắc hẳn Lam Tử ở đó cũng không chú ý té, mới bị thương, ở trên người để lại vết máu. Liễu phu nhân là trắc phi của Tô Lăng Trạch, chỉ là nghe nói Lăng Vương chưa bao giờ lâm hạnh qua bất kỳ phi tử. Cho nên mỗi lần những cô gái phòng không tịch mịch kia nghĩ các loại biện pháp đi lấy lòng Tô Lăng Trạch. Vì vậy cách nói này của Lục Tử hoàn toàn là có thể để người ta tin phục. Quân Lam Tuyết cúi đầu, nhìn về phía Lục Tử với ánh mắt vội vàng, trong lòng ấm áp, ở trong vương phủ này, chắc hẳn cũng chỉ có Lục Tử là thật tâm đối nàng tốt đi. Một lòng một dạ che chở nàng, vì vậy nàng càng không thể để cho hắn lo lắng. Đúng vậy, đường kia thật không dễ đi, đáng tiếc ta không thể đem được ngọc lan hoa về. Còn nghĩ mình té bị thương không thể làm gì khác hơn là một mình trở lại nghĩ biện pháp. Tô Lăng Trạch không nói. Tựa hồ có thể hiểu rõ tất cả chuyện thế gian qua con ngươi tối đen sâu không thấy đáy. Nói không ra là tin, hay là không tin, Lục Tử từng ngụm thở hổn hển. Rất sợ vương gia không tin. Có loại khẩn trương chờ đợi cảm giác phán quyết sống chết. Hồi lâu, khóe miệng Tô Lăng Trạch vi câu. Nâng lên một đường cong sâu xa ý vị, đối với Quân Lam Tuyết nói, thì ra là cái người này trung thành hướng bổn vương, đặc biệt vì bản vương chạy đi hái ngọc lan hoa, Gì, nàng trung thành, làm ơn, Lục Tử rõ ràng cũng đã nói rõ ràng như vậy. Là Liễu phu nhân có được hay không? Nhưng, Tô Lăng Trạch cũng không cho nàng cơ hội mở miệng. Lại thẳng mà nói, đã như vậy, bổn vương cũng là người thông tình đạt lý. Từ hôm nay, ngươi liền ở lại bên cạnh phục vụ bổn vương thôi. Nghe vậy, trong nháy mắt Quân Lam Tuyết liền rút, để cho nàng, ở lại bên cạnh phục vụ hắn. Rõ là, em gái ngươi, cách trương.